Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này nơi đầu tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy từ bi hoan hỷ quang lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại nhân kỷ niệm ngày đản sanh lần thứ 2642, Phật lịch 2562, dương lịch 2018 tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy. Toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung đón thầy. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng con cùng thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, hôm nay nhân kỷ niệm ngày đản sanh lần thứ 2642 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng con lại được trở về đây để ôn lại về lịch sử của một bậc thầy đã đem lại ánh sáng, từ bi và trí tuệ cho nhân loại, và đồng thời để lắng nghe những lời giáo pháp mà Ngài đã để lại thông qua sự truyền trao hướng dẫn của thầy. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2642, Phật lịch 2562, dương lịch 2018, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả các vị Phật tử gần xa trở về đây tham dự đại lễ Phật đản. Nguyện cầu chư Phật gia hộ tất cả các vị luôn an vui khỏe mạnh, tinh tấn trên con đường học tu để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà. Ngày hôm nay vui không? Vui gì? Hả? Hỏi vui không? Không biết vui gì á. À, nghe nói Phật đản cũng vui, đi thử rồi ra làm sao, phải không? Cho nên tôi nhớ có cái bài kính mừng thầy, trong đó cái câu mà tôi nhớ thiền sư Thích Nhất Hạnh thường hay thắc mắc, cái câu là trong giờ phút gì, trong giờ phút vui này rồi sao nữa, chúng con biết làm gì đây? Hỏi các vị vui không, hỏi vui gì, dạ không biết. Xin thưa các vị, đó là một câu mà thắc mắc rất là hợp lý. Tại sao tôi gặn lại các vị về điều đó? Phải thật sự cảm nhận ý nghĩa và giá trị của ngày này. Chúng ta không phải là cầu vui đơn giản. Khi chúng ta thật sự là một người con Phật, chúng ta biết tầm quan trọng của ngày này như thế nào. Không phải chúng ta tung hô ngày này như một cái việc mà gọi là làm một cái dạng bia gì đó, nó không phải là như vậy. mà lòng hướng Phật của con người chúng ta phải thấy giá trị và lời dạy của Đức Phật mà còn tồn tại đến ngày hôm nay để giúp cho con người chúng ta có thể tu học được là một điều may mắn quá cho mọi người. Phải nói là chúng ta rất là hạnh phúc, nếu không có ngày này năm xưa cũng không có tất cả những cái gì mà chúng ta có cơ hội học được để giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau. Dù các vị sang giàu cách mấy, dù các vị quyền quy cách mấy, dù các vị có tự hào về bản thân cách mấy, bản chất cuộc đời vốn khổ đau, không một người nào ngoại lệ. Mỗi một người có cái khổ khác nhau, nhưng mà trên nguyên tắc không có lời dạy của Đức Phật không giúp chúng ta chuyển hóa để thay đổi một cách tích cực được. Và vì vậy điều cao quý hơn nữa là ý nghĩa sứ mạng của Đức Phật ra đời, nó mang cái giá trị thiêng liêng hơn, chứ nó không phải là nằm ở mức độ mà như chúng ta cảm nhận thông thường. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với toàn thể đại chúng thông qua một chủ đề mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút về sự kiện trọng đại này. Tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng là Nhân duyên Phật ra đời. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, chúng ta thường có những cái bài thơ tán thán về ý nghĩa của ngày này. Ngày Phật đản lòng son nên nhớ, mấy ngàn năm lòng chớ phôi pha, nhớ ơn điều ngự Thích Ca, cử hành đại lễ dân hoa cúng dường. Chúng ta cử hành những ngày lễ quan trọng này để nó phản ảnh cho con người chúng ta hân hoan, hạnh phúc, vui mừng khi mỗi năm lặp lại cái ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Cho nên Kinh Pháp Cú có 4 câu: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Cái này là cái hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh hay là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, để chỉ cho cái sự kiện trọng đại trong thời hiền kiếp này là không thể dễ gì có được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và điều kế nữa là hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Cái lời dạy của Đức Phật là những lời mà gọi là rất có giá trị và ý nghĩa trong cuộc đời này. Mà phải nói thông qua 4 cái câu kệ của Võ Tắc Thiên Hoàng Đế á, trong đó có 4 câu mà chúng ta thường đưa vào trong cái kệ khai kinh á. Câu đầu là gì? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Tôi sẽ dành chuyên một bài giảng nói về 4 câu kệ này. Nhưng hôm nay tôi chỉ trưng dẫn cho các vị thấy rằng tại sao Tắc Thiên Hoàng Đế lại đề cao một cái câu như thế. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đâu phải dễ dàng gì có thể có cơ hội gặp được. Nhưng mà gặp được vi diệu pháp ở đây là cái gì? Phải nói vi diệu pháp là giáo pháp để giúp chúng ta giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau đó. Trong cuộc đời này chúng ta học pháp rất nhiều, nhưng làm sao để chúng ta chấm dứt khổ đau? Đây là điều mà mai này khi phân tích cái bài kệ này tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với tất cả các vị. Cho nên hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, không có những lời dạy này thì không thể giúp cho chúng ta từ bỏ con đường khổ đau để đến với ánh sáng, hay đến với con đường hạnh phúc và hạnh phúc tối thượng, đó là Niết Bàn. Trước đây ít hôm, tu viện của chúng ta mấy thầy mấy chú ở chùa có đi treo băng rôn ở dài đường Nguyễn Hữu Trí. Các vị đi dọc đường này các vị có thấy cờ băng rôn không? Hình như là ít có con đường nào đồng bộ như vậy, đúng không? Ở đây chúng ta làm được điều đó trong nhiều năm qua. Và một điều rất vui mừng là hầu như hơn 90% dân chúng ủng hộ cái việc làm này của chúng ta. Tôi thì không có đi treo như mấy chú. Thì mấy chú đi treo về kể lại cũng nhiều cảm xúc. Nhưng đặc biệt nhất là thông qua hình ảnh tôi coi, xúc động nhất là các vị biết rằng tôi thấy băng rôn kính mừng Phật đản đó và cái cờ Phật đản